Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Chương 460. Vạn bất đắc dĩ. Trịnh Đạo đang đứng tại bể bơi một bên làm báo cáo. Hắn giày tây, viền vàng mắt kính, phong độ nhẹ nhàng, ăn nói rõ ràng, nghiễm nhiên một bức truyền hình điện ảnh công chính tông thổ hào chân chó bộ dáng. Thương công tử nói, chính khí chi thành tiến độ tốt đẹp, bởi vì kiểu mới thần niệm máy móc đại lượng mở rộng. Xây dựng cơ bản hiệu suất cực cao, gần nhất cơ sở công trình bên trong, đường cái, nhà máy điện, bệnh viện, trường học, trị an cơ quan, đã trải qua sơ bộ kiến thiết hoàn tất. Long tộc bí mật bán hàng qua mạng, tiêu thụ tình huống tiếp tục nóng nảy. Phổ thông nguyên khí đan tiếp tục đại lượng xuất hàng, long tộc chất mật đan dược, tráng phách đan, cửu chuyển hồi xuân đan, cung không đủ cầu, một hoàn khó tìm, phương gia lão điếm ăn uống thành đã kiến thiết hoàn thành. Thụ mặt trăng nguy cơ ảnh hưởng, thu nhập không có đạt tới mong muốn 1/3, vẫn đại lượng lợi nhuận, chỉ là rất nhiều nơi khác nguyên liệu nấu ăn thường xuyên thiếu hàng. Chỉ có bản địa Triệu lão bản Hưng Thịnh tập đoàn nơi đó nguyên liệu nấu ăn, tạp hóa chim trứng còn có thể túc lượng cung ứng. Tôn giả mấy vị theo từ trước mắt cảm xúc ổn định, thái độ tích cực, ngồi xổm ở một bên chó đen tử. Nghe vậy lập tức đem đầu ngẩng cao hơn một chút, một thân màu đen như mực sắt thép làn da, tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra độc hữu kim loại sáng bóng. Phương Ninh tung bay ở mặt nước, nghiêng tai lắng nghe, hết thảy bình thường, rất tốt. Phương gia thái gia liền không thích có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Có thể an ổn chỗ ở lấy tốt nhất, nhưng mà, sự tình là không thể nào buông tha hiệp khách giáp. Coi như hệ thống đại gia không tài, hắn vẫn là thế giới tiêu điểm, chúng nhân chú mục trung tâm. Trong đêm tối nhất lóe sáng hải đăng, gần nhất cần phải xử lý lâm thời sự vụ, chủ yếu liền là Vân Vũ Thành tổ chức trấn yêu hội. Ngày mai buổi sáng 9 điểm liền muốn cử hành, địa điểm tại Quỷ Phương Đại Thảo Nguyên XX, cùng hội người bao quát các phương trì đường cấp trở lên nhân tộc cường giả, thượng giới nhân tộc giáng lâm người, cùng nhân tộc thân thiện thế lực cường đại. Nghe nói bọn hắn vì lần này trấn yêu hội thanh toán ra cực điểm đại giới. Ai, suýt nữa quên mất việc này. Đã quản gia đều đề, tiền cũng bị cái kia hai bút tự tác chủ trương địa nhận lấy, cũng không thể lại thoái thác. Phương Ninh không có đại gia giám sát, lười ung thư màn cuối phát tác, thật là đem chuyện này quên mất sạch sẽ. Không phải Trịnh Đạo thận trọng, nhìn ra điểm ấy, Vân Vũ Thành thật muốn lạnh. Không có hiệp khách giáp trấn trận, mọi người khẳng định hội mượn gió bẻ măng, cho là hắn nhóm đã mất đi đối phương ủng hộ. Mặc dù chỉ là tính tạm thời, nhưng tổn thất nhất định rất lớn. Phải biết bọn hắn loại này ra đại nghiệp đại thế lực, địa bàn quá rộng, nếu như mất đi lực uy hiếp, vậy khẳng định là một đống người điên đoạt, sau đó muốn đuổi theo về tổn thất. Độ khó có thể so với treo lên thiên. Phương Ninh đành phải có vẻ không vui địa từ trong hồ bơi leo ra. Ngày mai lại có việc muốn làm, hôm nay chơi cũng không có tâm tình, nên làm chút cái gì tốt. Đột nhiên tâm hắn tiếp theo gấp, có một kiện đại sự thật cấp quên mất. Nhưng hắn như cũ mặt không biểu tình, đối Trịnh Đạo thản nhiên nói, tốt, bản tọa biết. Phương Ninh nghĩ đến có một kiện khẩn cấp sự tình nhất định phải lập tức làm. Đại gia bế quan, không thể lại nắm quản hắn. Không đến thời khắc nguy cấp, sẽ không ra đến giúp hắn chiến đấu. Nói cách khác, lần này cảnh tượng hoành tráng, phàm là xuất hiện một chút ngoài ý muốn việc nhỏ, chỉ có thể hắn tự thân lên trận. Làm sao có thể, nếu như là chơi game. Phương gia thái gia tự hỏi không hội luống cuống, nhưng đau thật thương thật chém giết. Hắn mặc dù đã đối huyết tinh sát lục tràng diện tập mãi thành thói quen, nhưng đến phiên mình tự mình động thủ, vậy khẳng định là không hội thích ứng. Phương Ninh ứng phó xong Trịnh Đạo, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp không được. Nhiều người như vậy, vạn nhất có người muốn khiêu khích hiệp khách giáp làm sao bây giờ? Sau một giờ, thiên ưng từ trên trời giáng xuống, đại thanh trùng tòng long thần bí cảnh bên trong bay ra. Chó đen tử ngồi xổm ở hiệp khách giáp bên cạnh, chó vàng tiết bá từ mặt đất phù hiện. Rất tốt, bốn đại hồ bạc cấp cường giả ở bên, còn cần bản tọa tự mình xuất thủ à? Trước đó đại gia tại thời điểm, từ trước tới giờ không để tiểu đệ xuất thủ, bởi vì sẽ đoạt người khác đầu. Hiện tại là thời điểm để bọn chúng dương hiện một ít thực lực. Cũng không thể mỗi lần đều để hiệp khách giáp xuất thủ. Cũng không thể phá Phương gia thái gia từ không xuất thủ kim thân. Phương Ninh trấn định tự nhiên nói, chư vị, ngày mai Vân Vũ Thành muốn mở trấn yêu hội. Bản tọa cần muốn các ngươi dương hiện một ít thực lực. Không biết ý như thế nào? Thiên ưng do dự nói, trấn yêu hội, lẽ ra chúng ta cũng coi như yêu loại xuất thân. Chỉ là tu huyện đã thành, thoát yêu thuộc, danh tự này luôn có chút ảnh hưởng. À, cũng thế, không đủ SX, đến làm cho bọn hắn thay cái danh tự, liền đổi thành hữu nghị hội tốt. Bằng hữu tới có rượu ngon, xài lang tới có súng săn. Phương Ninh thuận miệng liền nói, mà tại lúc này, cái nào đó không biết địa phương, yêu tộc quân liên minh sự tình chấp hành ủy viên Thương Lang đang tại an bài thẩm thấu châu Úc hành động, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, chẳng lẽ có người đang tính kế ta? Hắn nghĩ như vậy, tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì địa phân phó lấy thủ hạ. Chỉ là âm thầm đề cao cảnh giác. Thiên ưng nghe vậy gật đầu. Nếu là tôn giả phân phó, chúng ta tự nhiên không thể đổ cho người khác. Vừa lúc mới từ thần sông sư tôn nơi đó học được nhiều loại thần đạo cao minh thuật pháp. Vậy liền thừa dịp cái này cơ hội, cùng các lộ đồng đạo giao lưu một hai. Như thế rất tốt. Lần này, Bách Lý đặc tiến giai hồ bạc cấp, lại có thần thiết chi thân, cũng là nên đi ra khai hỏa một cái danh hào. Phương Ninh ngôn từ khẩn thiết, tiểu hắc, chủ nhân ta lần này rất xem trọng ngươi, đến đều là các lộ anh hùng, dương danh lập vạn, ngay tại Minh Triều, đa tạ chủ nhân cho tiểu hắc cái này cơ hội, tiểu hắc nhất định đem hết khả năng, trấn nhiếp quần hùng. Bách Lý Đặc ngẩng đầu ưỡn ngực nói, có cái này khi thế liền tốt, nhất định phải dám vì người trước, bài trừ muôn vàn khó khăn, dũng cảm tiến tới. Phương Ninh dùng sức ủng hộ đường, ân, tiểu hắc minh bạch. Bách Lý Đặc dùng sức giẫm một cái địa, để bày tỏ quyết tâm. Một giây sau, nó toàn bộ cẩu thân đều không thấy, đám người yên lặng. Sau đó liền gặp được một cái chó hình lõm xuất hiện tại biệt thự đình viện đá cẩm thạch trên mặt đất. Ha ha, đại hắc, ngươi nhưng thêm chút tâm đi. Cái này đình viện quý cực kỳ, không chịu nổi ngươi biểu quyết tâm. Chó vàng tiết bá thừa cơ chèn ép đường. Ếch, ta về sau hội chú ý. Chó đen Bách Lý Đặc, một cái từ lõm bên trong nhảy ra. Cẩn thận từng ly từng tí địa đặt chân. Đại thanh trùng chặn lại nói, ta vậy có bản lĩnh, chỉ là đến ăn no mới có thể phát huy. Phương Ninh nghe vậy im lặng, nhưng suy nghĩ một chút, trộm ra một bình chất mật đan dược đưa tới, dặn dò, cái này một bình trước tiên làm ngươi đồ ăn vặt, nếu là biểu hiện tốt. Còn có đại thanh long, không, tiểu bạch long, người thật tốt, so đại thanh long hào khí nhiều. Đại thanh trùng ánh mắt sáng lên, trực tiếp nhào tới trước, ôm chặt lấy bình ngọc, mừng khấp khởi đường. Ha ha, liền biết nó có thể nhìn ra. Phương Ninh vậy không quan trọng, dù sao dùng chung thân thể, vậy không là tự mình một người. Chó vàng xem xét, tranh thủ thời gian chờ lệnh nói, chủ nhân, ta vậy có rất lợi hại pháp thuật. đến lúc đó nhất định hội hào hào biểu hiện. Rất tốt, chỉ muốn mọi người không ngã bản tọa mặt mũi, trở về hết thảy có thưởng. Phương Ninh đảm nhiệm nhiều việc đường. Đầu tiên nói trước, cái này chút tiền thưởng đều từ ngươi tiểu kim khố ra. Hệ thống đại gia đột nhiên nói chuyện. T, Phương Ninh cả kinh nói, ngươi nhà không phải đã nói, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm sẽ không ra đến. Đúng vậy a, hiện tại liền là vạn bất đắc dĩ thời điểm. Ngươi đều nhanh thanh ta hệ thống giữ tươi khu, xem như nhà mình. Đại gia thẹn quá thành giận nói, ếch, không có ý tứ, ta quen thuộc, lần sau ta hội chú ý. Ngươi bây giờ nhanh đi về bế quan thăng cấp, khác xảy ra vấn đề liền tốt. Phương Ninh lập tức lắc lư đường, lười chứng đại phú hào. Ta biết ngươi không muốn ra tay, mới bắt ta đồ vật khi nhân tình. Ta hiện tại thật đúng là không có công phu tìm làm phiền ngươi. Chờ ta thăng cấp về sau, ngươi chờ đó cho ta. Hệ thống đại gia ép can không để ý tới hội Phương Ninh lắc lư. Ha ha, ai sợ ai, Phương Ninh mới không quan tâm. Dù sao ngươi thăng cấp là hệ thống bản đồ, cũng không phải IQ EQ, hừ hừ. Ngươi đến lúc đó khẳng định hội ăn nhiều một cân. Đại gia ném câu tiếp theo đường. Đáng giận, ngươi cũng đừng cầm thân thể ta loạn chơi. Phương Ninh nghe xong, thật, Phương, nhưng mà đại gia lại không đáp lại. Kêu mấy lượt, hai bút cũng không nói chuyện. Xem ra lúc này là thật chạm tới nó lằn danh. Quả nhiên là hẹp hòi hệ thống. Mình dùng tiền cái kia cũng là vì đại cục cân nhắc. Thiên kim tan hết còn phục đến. Không phải vậy phát động không được thành tựu mới. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.